là ngươi lấy đi. Hồ sư huynh truyền tin tức cho ta, nói đã có biến cố xảy ra, có thể ngọc bài sẽ xuất hiện. Huynh ấy kêu ta đi qua hỗ trợ. Lúc ta chạy tới, những người kia đều đã chết. Ta trốn ở một bên nhìn thấy ngươi cầm đi ngọc bài. Đệ tử mặc dù sợ hãi, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp, nhưng bộ dáng thì không có vẻ là nói dối. Trưởng môn cùng tất cả chuồng lão đều nhìn Dịch Ưu Toàn, Kỳ Thừa cũng hướng Dịch Ưu Toàn hỏi: ngươi thật lấy được ngọc bài? Dịch Ưu Toàn trầm mặc. Dịch Ưu Toàn tưởng rằng bản thân lén lút cầm đi ngọc bài không ai phát hiện, nhưng không nghĩ tới còn có con chuột trốn một bên nhìn thấy. Ta không có cầm. Dịch Ưu Toàn trực tiếp chơi xấu. Dù sao vật này đang nằm trong tiên phủ, người khác không thể thấy được. Hơn nữa bên trong bí cảnh có rất nhiều thiên tài địa bảo, thậm chí còn có yêu thú thượng cổ. Nàng không thể nào đem ngọc bài lấy ra. Kỳ Thừa nói, từ khi Tử Sa đảo thành lập đến nay, không người nào có thể đem ngọc bài lấy ra. Dịch Ưu Toàn mặc dù có chút thực lực, nhưng điều đó không có nghĩa đệ tử ta làm được điều này. Bên trong ngọc bài có toàn bộ bản đồ của bí cảnh, thậm chí là dược thảo, chỉ cần nắm được ngọc bài liền có thể timro ràng được vị trí. Cho nên ngọc bài này có chân quý hay không? Phi thường chân quý. Nói trắng ra, bí cảnh này cũng tương đương với một cái tiên phủ. Bí cảnh không sai biệt lắm là căn cơ của Tử Sa đảo. Lúc trước tổ sư gia của Tử Sa đảo phát hiện bí cảnh, sau đó tại đảo này thành lập một cái tông môn. Nhưng hiển nhiên nó lại trở thành kỳ ngộ của Dịch Ưu Toàn. Chính là ngươi, ta có thể để cho trưởng môn sư hồn. Người đệ tử kia vẫn còn mang theo nước mắt. Sư hồn là một cái ý kiến hay, tốt nhất là khi sư hồn cần phải chủ động phối hợp, nếu như thần thức kịch liệt phản kháng, rất có thể tạo thành thần trí hỗn loạn, biến thành điên điên khùng khùng. Thủ đoạn này giống như máy phát hiện nói dối ở tu chân giới, thâm nhập vào đầu óc trực tiếp tìm được ký ức, có thể biết rõ tình huống lúc đó. Dịch Ưu Toàn sắc mặt lập tức trở nên đen mặt, siêu hồn là việc vô cùng vũ nhục đối phương, không khác gì bị lột sạch quần áo, để cho người ta không chút kiêng kỵ xem xét những chuyện riêng tư của mình. Nếu quả thật để cho trưởng môn siêu hồn, bí mật của nàng đều bại lộ, tiên phủ, thần khí, đan dược, còn có ngọc bài lần này cùng sự việc kiếm Đoạn Phong. Dịch Ưu Toàn biết một thân bảo vật của mình khiến người khác thèm nhỏ dãi, để cho người ta điên cuồng. Trước mắt không nói tới những bảo vật này, bị siêu hồn cùng cưỡng gian thần thức của nàng giống nhau, đều làm cho người ta nhục nhã không chịu được. Các ngươi không có chứng cứ chứng minh ta cầm ngọc bài, ngược lại bây giờ muốn lục soát thần trí của ta, đừng hiếp người quá đáng. Dịch Ưu Toàn không có cái gì cố kỵ, cùng lắm thì rời đi nơi này thôi. Dựa vào át chủ bài của nàng, muốn rời đi không khó. Đệ tử nguyện ý siêu hồn, việc Dịch Ưu Toàn cầm đi ngọc bài là sự thật. Đệ tử kia hướng trưởng môn chắp tay. Dịch Ưu Toàn im lặng. Đệ tử này cùng với nàng có cái gì thù cái gì oán hay sao? Vì sao nhất quyết chỉ chứng nàng cầm ngọc bài? Ngươi vì cái gì muốn nói xấu ta? Dịch Ưu Toàn nhíu mày hỏi. Ca ca ta bị ngươi đánh cho nằm tại giường dưỡng thương. Việc ngươi cầm ngọc bài là sự thật chứ không hề đặt điều nói bậy. Ta có thể làm trưởng môn siêu hồn, xem xét chân tướng chân chính. Người đệ tử kia cắn răng nói, trưởng môn, đệ tử nguyện ý tiếp nhận siêu hồn. Lôi đài khó tránh khỏi có lúc thất thủ. Thực lực không bằng người liền dở trò, thật làm cho ta khinh thường. Dịch Ưu Toàn cảm thấy cái tông môn này có tập tục xấu, chính là không chịu nổi việc người khác tốt hơn mình. Ninh Thư cạn lời. Có điểm bá đạo, đánh người ta còn không được có oán khí nha. Người đệ tử kia bị Dịch Ưu Toàn khinh bỉ thì đỏ bừng cả khuôn mặt, cắn răng nhìn trưởng môn nói, đệ tử nguyện ý tiếp nhận siêu hồn. Vậy thì tốt, ngươi không nên phản kháng. Trưởng môn cũng muốn làm rõ ràng chân tướng sự tình. Ngọc bài quan hệ đến căn cơ Tử Sa đảo. Trưởng môn siêu hồn, những người khác yên tĩnh chờ, Dịch Ưu Toàn mặt đen như đáy nồi. Chuyện gì đã xảy ra? Một lão đầu tóc bạc trắng, mặt mũi hồng hào đầy sinh khí xuất hiện trên không, từng bước một đi xuống. Mọi người ở chỗ này đều bước lên hành lễ, thái trưởng lão. Lão đầu thoạt nhìn bình thường, cũng không có cái gì khí thế cường đại, sắc mặt hồng nhuận, nhìn giống như một ông lão hiền lành phúc hậu. Thái trưởng lão gật đầu, quét mắt những người ở chỗ này một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Ninh Thư, thân mang vận đen, đạo tâm tổn hại, một đoạn thời gian không gặp, nha đầu ngươi liền trà đạp thân thể chính mình như vậy sao? Lão đầu đi đến trước mặt Ninh Thư, vươn tay bắt mạch, gân mạch có chút vặn vẹo, cũng không nghiêm trọng lắm, dáng nha đầu làm sao vậy, ngươi đã chịu đả thương gì hay sao? Thái trưởng lão nhìn về phía Kỳ Thừa, hai người các ngươi xảy ra vấn đề gì phát sinh? Kỳ Thừa, cũng không có vấn đề gì. Dịch Ưu Toàn cảnh giác nhìn thái trưởng lão đột nhiên xuất hiện, lão đầu này nhìn cũng dáng vẻ yếu đuối, thân cũng không có uy áp của tu sĩ cường đại, thế nhưng là Dịch Ưu Toàn trong lòng lo lắng báo động. Thân thể đã nhận ra cảm giác nguy hiểm. Vậy ngươi xảy ra chuyện gì? Thái trưởng lão hướng Ninh Thư hỏi, dù sao cũng là cô nương đồng tộc, liền quan tâm hỏi han một tiếng. Sự tình hơi phức tạp, tiểu nữ bị người treo lên đánh, chịu không được đả kích như vậy, cho nên có một chút chứng ngại không đột phá nổi, thân thể tạm thời xảy ra chút tâm ma. Nhưng hiện tại có chuyện trọng yếu hơn cần phải giải quyết, ngọc bài trong bí cảnh đã có người lấy được. Ninh Thư nói sang chuyện khác, không muốn mỗi người đều bắt lấy nàng hỏi chuyện xưa xưa. Trưởng môn cũng hoàn tất sư hồn, đệ tử kia sắc mặt trắng bệch, hồn phách cũng nhận tổn hại. Trưởng môn cho viên đan dược, sau đó nói đệ tử lui về tu dưỡng, lần này hắn lập công lớn, về sau sẽ bồi thường. Trưởng môn chắp tay nói với thái trưởng lão, ngọc bài quả thật bị người mang ra ngoài. A, kia là chuyện tốt nha, như vậy Tử Sa đảo có thể nắm giữ bí cảnh. Thái trưởng lão ôn hòa nói. Trưởng môn gật đầu, nhìn Dịch Ưu Toàn đang đen mặt, nói, mời ngươi đem ngọc bài giao ra. Chúng ta làm điều kiện trao đổi, Tử Sa đảo có thể thỏa mãn ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Không được, ngọc bài này là của ta, ngọc bài này vốn là vật vô chủ, dựa vào cái gì muốn ta giao ra? Dịch Ưu Toàn lui lại. Dựa vào ngươi là Tử Sa đảo đệ tử, hết thảy đều phải vì lợi ích Tử Sa đảo. Thái trưởng lão nói, ta cũng không phải để ngươi như vậy vô duyên vô cớ giao ra, ta sẽ đền bù cho ngươi những vật khác. Ha ha, Dịch Ưu Toàn bật cười một tiếng, bàn tính đánh thật hay nha. Dùng một chút đồ không quan trọng đổi lấy toàn bộ bí cảnh, lão già như ngươi không muốn mặt mũi nhưng ta thì có. Dùng thân phận đệ tử tông môn tạo áp lực cho ta, không biết xấu hổ muốn đồ của đệ tử, cùng lắm thì ta rời khỏi Tử Sa đảo, ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa. Dịch Ưu Toàn hùng hồn nói ra. Bị tiểu bối gọi lão già, thái trưởng lão ra mặt run lên, không nghĩ tới chính mình tới bây giờ lại bị mang tiếng ỉ lớn hiếp nhỏ. Bí cảnh vốn thuộc về Tử Sa đảo, là tổ sư gia sáng lập tông môn Tử Sa đảo phát hiện ra. Dịch Ưu Toàn trợn mắt coi thường, cái gì thuộc về Tử Sa đảo của các ngươi, trong số những người ở đây ai lấy được ngọc bài sao? Hiện tại ta khổ cực nắm giữ thì từng người nhảy ra kêu gào đòi lại. Các người thật sự không biết xấu hổ hay sao? Có bản lãnh sao các ngươi không tự đem ngọc bài lấy ra? Dịch Ưu Toàn cảm thấy buồn nôn, chính mình không có bản lãnh lấy ra, hiện tại thấy liền chạy đến đoạt. Cũng phải nhìn nàng có cho hay không chứ, cậy già lên mặt, đối với nàng một chút tác dụng cùng lực uy hiếp đều không có. Thái trưởng lão cạn lời. Nhìn nữ đệ tử vẫn còn đang mặc trang phục tông môn, nói chuyện kiêu căng khó thuần, cuồng vọng tự đại. Thái trưởng lão hoài nghi chính mình bế quan quá lâu, thế giới trở nên lạ lẫm, lão không nhận ra. Làm càn, không được nói chuyện vô lễ với thái trưởng lão. Trưởng môn quát lạnh nói, người này tại sao không có quy củ, đem ngọc bài giao ra đây. Tại sao trước đây các ngươi không tự mà vào bí cảnh lấy, bây giờ đến cướp ta đáng là trưởng bối hay sao? Đồ vật đến tay không có đạo lý giao ra, từ xưa tới nay, bảo vật đều do người có thực lực đoạt lấy. Thái trưởng lão cười ha hả, nhìn rất hòa ái, ta đồng ý với ngươi những lời này, có phải hay không theo ý ngươi nói chúng ta có thể tới đoạt lại? Bọn ta ở đây dù sao cũng là cường giả nha. Vậy các ngươi đến đoạt đi. Dịch Ưu Toàn lấy ra hậu nghệ cung, đem cung tiễn kéo thành trăng tròn, nhắm ngay thái trưởng lão. Kỳ thừa, đây là đệ tử của ngươi, nhìn xem nàng muốn đối địch với toàn bộ tông môn, ngươi nói nên làm cái gì? Trưởng môn không vui nhìn Kỳ thừa, lúc trước hắn hẳn là nên kiên trì một chút, không cho Dịch Ưu Toàn tiến vào bí cảnh. Là Kỳ thừa ra sức bảo vệ Dịch Ưu Toàn đi vào. Kỳ thừa lâm vào tình thế khó xử, Dịch Ưu Toàn cầm hậu nghệ cung nhìn Kỳ thừa, hô, sư phó. Kỳ thừa nhắm lại mắt, khi mở ra, ánh mắt tỏ ra rất kiên định, thôi. Tông môn không có ta cũng không thiếu trưởng lão, nhưng ta chỉ có một người đệ tử. Kỳ thừa nói lời này có ý tứ là muốn mưu phản Tử Sa đảo. Trưởng môn khóe miệng co giật một chút, đầu tiên là bí cảnh ngọc bài bị cầm đi, hiện tại một cao thủ còn muốn mưu phản Tử Sa đảo. Làm trưởng môn đau lòng rồi, bình thường tu luyện tài nguyên cho Kỳ thừa cũng không ít, hiện tại còn muốn cùng đệ tử mưu phản Tử Sa đảo. Ngươi cần suy nghĩ cho kỹ, trưởng môn lại một lần nữa nhìn Kỳ thừa nói. Cảm ơn trưởng môn, ta nghĩ rất kỹ. Kỳ thừa chắp tay một cái nói. Sư phó, Dịch Ưu Toàn rất là cảm động, tâm tràn đầy dũng khí. Ninh Thư xem trưởng môn dáng vẻ đau lòng, an ủi nói, hắn đã muốn rời khỏi Tử Sa đảo thì để hắn đi. Rời đi lúc này nói rõ Tử Sa đảo trong lòng của hắn chỉ là một chỗ đặt chân, không có một chút cảm tình. Nghĩ xa một chút, nếu Tử Sa đảo xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không sống chết cùng tông môn, như hiện tại là tốt nhất, miễn cho đến lúc đó. phía sau còn bị người cắm một đao. Dù thực lực hắn mạnh thì thế nào, chúng ta cũng không hiếm lạ, người tài trong tông môn không hề ít. Không ai lại thích người ngu, nhưng là càng muốn nhìn đến một ít người vì thủ hộ mà kiên trì, đó mới là điều khiến người ta động dung, tử thủ ngu ngốc như vậy mới khiến người yêu thích. Dịch Ưu Toàn bật cười một tiếng, đây là đạo đức bắt cóc gì vậy, ngươi dựa vào cái gì yêu cầu sư phó phải hy sinh vì Tử Sa, sư phó ta muốn làm gì, do sư phó ta quyết định. Hắn muốn cút, ta không có ngăn nha, các người không cần phải hy sinh vì Tử Sa đảo. Ninh Thư trừng mắt đáp trả. Trưởng môn mới bắt đầu sẽ không nỡ để một cao thủ như vậy rời đi, bây giờ đành phải từ bỏ. Hướng Thái trưởng lão chắp tay, mời Thái trưởng lão đem ngọc bài cầm về, việc này quan hệ đến căn cơ Tử Sa. Nếu đã không nể mặt mũi, liền trực tiếp đánh đi. Dịch Ưu Toàn trực tiếp hướng Thái trưởng lão bắn một tên, mũi tên lao tới bắn thủng thân thể Thái trưởng lão, bất quá chỉ là tàn ảnh. Thái trưởng lão xuất hiện phía sau Dịch Ưu Toàn, tung một trường vỗ tới. Dịch Ưu Toàn nhanh né tránh, lấy ra thần kiếm, chém ra kiếm khí cường đại, kiếm khí tựa hồ muốn chém tan không gian xung quanh, khí thế mãnh liệt hướng Thái trưởng lão lao tới. Trưởng môn, Ninh Thư cùng một đám trưởng lão đem Dịch Ưu Toàn cùng Kỳ Thừa vây lại, đã vạch mặt liền đắc tội đến cùng. Thả hổ về rừng hậu hoạn vô cùng. Bởi vì trong kịch bản, Tử Sa đảo thật sự bị diệt toàn tông môn, từ đây biến mất. Vào lúc Dịch Ưu Toàn trở về báo thù, người ủy thác đã điên điên khùng khùng thần trí không rõ, Dịch Ưu Toàn không có giết nàng, không phải vì lòng nhân từ, mà bởi vì khi đó Giáng Tuyết Từ làm Dịch Ưu Toàn không có hứng thú ra tay. Dưới sự cường đại và thực lực của nàng bị đả kích thành một người điên, thì cứ để nữ nhân ghen tị với nàng tiếp tục ngây dại mà sống tiếp thôi. Giống như chuyện vừa mới phát sinh lúc nãy, Dịch Ưu Toàn vô luận đi đến địa phương nào, bảo bối đều hướng nàng chạy tới. Nếu bây giờ làm Dịch Ưu Toàn chạy thoát, về sau nữ nhân này trở về sẽ giết không chừa mảnh giáp bất kỳ ai năm đó đã khi dễ nàng. Kiếp nạn lần này là chuyển hướng nhân sinh lớn của Dịch Ưu Toàn, nếu sống sót vượt qua, về sau MOTDUNG thẳng tắp, thực lực sẽ ngày càng cường đại. Ninh Thư không thể từ bỏ cơ hội lần này, nhất định phải đem Dịch Ưu Toàn lưu tại, cho dù có liều nửa cái mạng cũng phải làm. Nếu như thắng là một hòn đá ném hai chim, từ đây Tử Sa đảo có thể khống chế bí cảnh. Dịch Ưu Toàn nhìn đoàn người vây xung quanh, trong lòng hừ lạnh, hay cho một cái đạo tặc tông môn lấy nhiều khi ít. Thái trưởng lão thu hồi lực lượng, nhìn không ra có bao nhiêu lợi hại, nhưng có thể nhẹ nhàng tránh đi công kích Dịch Ưu Toàn. Sư phó, cầm. Dịch Ưu Toàn lấy ra một cái thần khí, hào khí nói ra, sư phó, hôm nay sư đồ chúng ta xông ra Tử Sa đảo, giết bọn họ không chừa manh giáp. Kỳ Thừa cầm thần khí gật đầu, được. Ninh Thư xùy một tiếng, tiếng nói vang vọng Kỳ Thừa, ta chúc ngươi đạo tâm luôn tổn hại, vĩnh viễn không thành tiên, đạo tâm luôn tổn hại, vĩnh viễn không thành tiên. Thanh âm Ninh Thư vang lên bao trùm toàn bộ Tử Sa đảo một lần lại một lần quanh quẩn, làm trái tim Kỳ Thừa căng lên. Sư phó, không cần để ý, nữ nhân kia muốn ảnh hưởng đạo tâm của ngươi. Dịch Ưu Toàn vội vàng nói. Sư muội, ngươi không ảnh hưởng được ta. Kỳ Thừa nhìn Ninh Thư. Ninh Thư thờ ơ nói ra, ta nguyền rủa chơi, không được thì thôi, nếu không chúng ta đánh cược đi, ta đem tu vi cả đời ra cược, ngươi vĩnh viễn không thành tiên như thế nào. Kỳ Thừa sắc mặt nhịn không được đen đen. Đoán chừng là nghe được lời Ninh Thư nói, trưởng môn cũng hùa theo, tiếng nói rõ ràng hữu lực, nay là Tử Sa đảo đời thứ ba. Đệ tử đời thứ hai Kỳ Thừa bất nhân bất nghĩa, muốn mưu phản hủy diệt căn cơ Tử Sa đảo, ta tuyên bố đem đệ tử bất hiếu Kỳ Thừa trục xuất Tử Sa đảo. Về sau hậu nhân Kỳ Thừa không được gia nhập Tử Sa đảo, ân truyền thừa dạy bảo từ nay xin đoạn tuyệt. Ngươi muốn ôm của thoát ly Tử Sa đảo, ta liền trực tiếp đem ngươi đuổi khỏi sư môn, chủ động mưu phản, cùng bị trục xuất là hoàn toàn khác biệt. Cái trước còn có một chút vinh quang, nếu trở nên cường đại có thể quay đầu nói hươn nói vượn cho người khác tin phục, cái sau hoàn toàn là khuất nhục. Kỳ Thừa sắc mặt đỏ bừng, khẽ rên một tiếng, khóe miệng có một tia máu tươi chảy ra. Ninh Thư mỉm cười, người thật đem tông môn xem như vú em hay sao, ăn no xong phủi mông chạy mất. Tông môn không có ta cũng không sao, nhưng ta chỉ có ngươi là đồ đệ ta, ha ha. Một ngụm máu dâng lên cổ họng Kỳ Thừa nhưng hắn vẫn cố nuốt xuống, lúc này phun ra không dễ nhìn cho lắm. Sư phó đừng sợ, chúng ta về sau chính mình thành lập một cái tông môn lớn hơn Tử Sa đảo. Dịch Ưu Toàn thấy Kỳ Thừa sắc mặt khó coi, vội vàng an ủi. Kỳ Thừa gật đầu, ngươi đi trước, vi sư giúp ngươi cầm chân những người khác. Sư phó, Dịch Ưu Toàn lắc đầu, muốn đi cùng đi, đệ tử không thể để người một mình. Dịch Ưu Toàn nhìn đoàn người vây quanh mình, ánh mắt đảo qua khuôn mặt mỗi người, tựa hồ muốn đem tất cả những ai ở chỗ này đều nhớ kỹ, cuối cùng dừng lại chỗ Ninh Thư là lâu nhất. Ninh Thư đối với ánh mắt Dịch Ưu Toàn coi như không thấy, căn bản không thèm để ý, không sợ hãi, bởi vì một trận chiến này cô đã tính tới kế hoạch xấu nhất. Nếu Dịch Ưu Toàn tiến vào bí cảnh lấy được ngọc bài, phải đem nó cướp đến tay, chân chính nắm giữ bí cảnh. Cho dù Dịch Ưu Toàn chạy thoát, tương lai quay lại trả thù, toàn bộ tông môn cũng có thể trốn vào bí cảnh. Một trận chiến này không thể tránh khỏi có chút gian nan. Ninh Thư giật cổ của mình, cổ phát ra âm thanh răng rắc răng rắc. Đại chiến hết sức căng thẳng. Cao thủ từ xa đảo đều xuất hiện, dốc toàn bộ lực lượng. Dịch Ưu Toàn cười một tiếng, chuyện ngày hôm nay về sau gấp bội hoàn trả. Dịch Ưu Toàn lấy ra hậu nghệ cung, đem ba cây cung tiễn khoác trên dây cung, đem cung tiễn kéo cong thành trăng tròn, vèo vèo bay ra. Một tên hướng Ninh Thư bay đi, hai tên hướng trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão. Ninh Thư nhìn thấy cái đồ chơi hậu nghệ cung này cực kỳ tức giận, vươn ngón tay xuất hiện một đạo kết giới ngăn cản tên. Tất nhiên chỉ một cái kết giới ngăn không được thần khí, hậu nghệ tên trực tiếp bắn thủng kết giới, bất quá tốc độ cũng có chút giảm bớt. Ninh Thư bắt lấy tên, dồn khí đan điền, điều động thiên tinh chi lực trong đan điền, cảm giác hai tay tràn đầy lực lượng, trực tiếp đem hậu nghệ tên bẻ cong, cơ hồ muốn chặt đứt. Ninh Thư mặt đỏ bừng, cái đồ chơi này thật rắn chắc, quả nhiên là thần khí nha. Dịch Ưu Toàn trong lòng có chút chấn kinh, nàng hậu nghệ cung cho tới bây giờ không có bị người khác bẻ cong bao giờ. Thực sự bẻ không được, Ninh Thư cũng từ bỏ, dùng kết giới đem tên bao lấy, sau đó dùng từng giọt nước, một giọt một giọt một giọt nhỏ liên tục vào hậu nghệ tên, không tin cô không trị được nó. Dịch Ưu Toàn vẻ mặt lạnh lùng, chỉ là một mũi tên mà thôi, đem hậu nghệ cung thu vào, Dịch Ưu Toàn lấy ra thần kiếm, thẳng tắp hướng Ninh Thư bổ tới. Nữ nhân này quá đáng ghét, nhất định phải giết nàng. Tông môn này cũng rất chán ghét, tất cả đều là cường đạo. Hai nữ nhân chiến đấu, kinh khí chiến đấu làm chung quanh một mảnh lộn xộn, toàn bộ đảo đều khẽ run. Lúc đánh nhau Dịch Ưu Toàn liên tiếp đổi mấy cái thần khí, trực tiếp đem Ninh Thư chế trụ. Những người khác thấy vậy đều nhíu mày, người lợi hại như vậy chạy đến tông môn bọn họ làm gì, hơn nữa mỗi lần lấy ra đều là thần khí. Hiện tại có thể xác định lời nói Ninh Thư hoàn toàn đúng. Dịch Ưu Toàn khẳng định là kế thừa viễn cổ thần đạo tông môn. Coi thần khí giống như đồ chơi, ùn ùn không dứt. Mọi người có cảm giác thật vô lực, người chơi bình thường đối đầu với người chơi siêu cấp thổ hào, hoàn toàn không cùng một cái cấp bậc nha. Ninh Thư cơ bản đều bị Dịch Ưu Toàn đè lên đánh, Ninh Thư cũng không nóng nảy, dù sao không tranh chút sảng khoái nhất thời này. Nàng muốn chính là đoạt lại ngọc bài, dùng hết khả năng đả kích Dịch Ưu Toàn, có thể tạo thành thương tổn càng lớn càng tốt. Có Ninh Thư kiềm chế Dịch Ưu Toàn, các trưởng lão khác đều vây quanh Kỳ Thừa. Sức chiến đấu của Kỳ Thừa tại toàn bộ tông môn vốn không hề yếu, vẫn luôn được xưng là trưởng lão mạnh nhất. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ, các trưởng lão khác mặc dù không mạnh bằng Kỳ Thừa, nhưng cũng không hề yếu. Thái thượng trưởng lão đột ngột xuất hiện sau lưng Kỳ Thừa, nhẹ nhàng vung trưởng hướng Kỳ Thừa đánh tới, nhìn qua thì không có lực đạo, thậm chí còn là một trưởng chậm chạp, tựa hồ không có chút nào nguy hiểm. Dịch Ưu Toàn khóe mắt nhìn thấy Thái trưởng lão đối với sư phó ra tay, lo lắng la lớn, sư phó mau tránh ra. Kỳ Thừa phát hiện chính mình bị khóa định, lông tơ toàn thân run rẩy, đối mặt nhiều trưởng lão như vậy cũng không có loại cảm giác này. Kỳ Thừa muốn tránh, nhưng thân thể không động được, lập tức một cỗ lực lượng khổng lồ đập vào hắn. Thần hồn đều nhận chấn động, vỡ ra đến đau đớn, miệng Kỳ Thừa ào ào phun ra máu tươi, vẻ mặt ảm đạm xuống. Sư phó! Dịch Ưu Toàn sốt ruột muốn hướng Kỳ Thừa chạy qua, Ninh Thư nhân cơ hội, bắt ấn múa may ngón tay, muốn đem máu trong thân thể Dịch Ưu Toàn rút ra. Dịch Ưu Toàn cảm giác máu trong thân thể đang chảy ngược, một ngụm máu phun ra, nhưng rất nhanh loại cảm giác này bị tiên phủ chế trụ. Dịch Ưu Toàn vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ninh Thư mặt ngoài bình tĩnh không gợn sóng, nhưng nội tâm chửi mã nó. Nếu là người bình thường, thủ đoạn này có thể khiến máu toàn thân xông ra thân thể, trực tiếp bạo thể mà chết. Nhưng Dịch Ưu Toàn chỉ nôn một ngụm máu. Ninh Thư cũng không biết do pháp tắc chi lực áp chế quá lợi hại hay là đối phương quá trâu bò. Sư phó, người không sao chứ? Dịch Ưu Toàn chịu đựng thân thể không thoải mái, hướng Kỳ Thừa hỏi. Kỳ Thừa sờ ngực, kinh mạch của hắn hiện tại cũng vặn vẹo, bị thương không hề nhẹ. Nội tạng cũng tại lúc một trưởng kia của Thái trưởng lão hạ làm tổn hại, hơn nữa cổ họng ngai ngái, luôn không ngừng nôn ra máu. Kỳ Thừa rốt cuộc thực lực vẫn không bằng Thái Thượng trưởng lão. Dịch Ưu Toàn cắn răng, hiện tại chính mình cùng sư phó đều bị thương, chỉ có thể tìm cách rút lui, sau này sẽ quay lại báo thù. Đem ngọc bài giao ra, bảo vật thuộc về cường giả, ngươi hiện tại lấy ra đây. Thanh âm thái thượng trưởng lão sấm sét chấn động bên tai hai người. Ta nhổ vào, ngươi không muốn mặt mũi hả lão già, ỷ mạnh hiếp yếu, ta không giao ra thì sao, ngươi có thể làm gì được ta? Dịch Ưu Toàn cứng rắn nói. Đây là lời ngươi nói lúc trước, ai mạnh thì có được bảo vật, tiểu cô nương bây giờ lật lọng nói bọn ta ỷ mạnh hiếp yếu hay sao? Thái thượng trưởng lão đưa tay ra, trên không xuất hiện một bàn tay cực kỳ lớn hướng hai người bóp chặt. Dịch Ưu Toàn cùng Kỳ Thừa bị bàn tay khổng lồ bóp bắt lấy, dùng sức giãy giụa đều giãy không ra. Lão già không biết xấu hổ, Dịch Ưu Toàn chửi ầm lên, cho tới bây giờ nàng không có bị đối đãi qua như vậy. Ninh Thư thấy hai người bị khống chế, ngón tay chỉ về bọn họ, làm máu xông ra thân thể hai sư đồ. Dịch Ưu Toàn cùng Kỳ Thừa đồng thời nôn một ngụm máu, Dịch Ưu Toàn còn tốt, có thể ngăn chặn máu đang chảy ngược bên trong. Mà Kỳ Thừa vốn dĩ bị thương, lại thêm hiện tại máu chảy tán loạn thân thể, một chút máu thậm chí xông phá ra kịch mạch, tung tóe bắn ra bên ngoài. Sư phó, Dịch Ưu Toàn trên mặt bị Kỳ Thừa phun máu tươi, nhìn Kỳ Thừa không khác gì huyết nhân, Dịch Ưu Toàn trong lòng rất hoảng loạn. Vi sư không sao, đừng lo lắng, Kỳ Thừa dù sao cũng là tu sĩ hóa thần kỳ, điểm ấy thủ đoạn mặc dù có thể tổn thương hắn, nhưng lại không thể lấy mạng được. Có vẻ như bọn họ bị ép vào tuyệt cảnh, Dịch Ưu Toàn cười lạnh một tiếng, đừng mơ tưởng có thể vây khốn được nàng. Dịch Ưu Toàn dự định rút lui trước, hiện tại sư phó bị thương, tiếp tục đánh không có ý nghĩa, chỉ tăng thêm hao tổn. Sư phó vì nàng rời đi từ xa đảo, phần tình nghĩa sư đồ này nàng không thể cô phụ. Chỉ là hai người đang bị cao thủ nắm giữ, muốn đột phá có chút khó khăn. Ninh Thư tiếp tục dùng chiêu cũ, Kỳ Thừa lập tức nôn một ngụm máu, máu tươi không ngừng tuôn ra ngoài thân thể, sắc mặt ngày càng trắng. Ninh Thư nhíu mày, xem ra pháp tắc áp chế rất lợi hại. Dịch Ưu Toàn tức giận, những tên cường đạo này. Bạo, Dịch Ưu Toàn quyết tâm, trực tiếp bạo nổ hậu nghệ cung, thần khí tự bạo sinh ra lực lượng khổng lồ, mở cự thủ của Thái Thượng Trưởng Lão. Dịch Ưu Toàn thoát ly khống chế của cự thủ, mang theo Kỳ Thừa bay đi. Thái Thượng Trưởng Lão duỗi ra cự thủ, tay khẽ chụp đem hai người đập rớt xuống mặt đất. Mặt đất văng cho bụi lên thật dày, Dịch Ưu Toàn hai người sư đồ đồng thời thổ huyết. Đem ngọc bài giao ra, Thái Thượng Trưởng Lão thâm trầm nói, thứ này từ xa đảo không thể mất đi, hai phe cũng là vì bí cảnh tài nguyên, cũng đừng nói ai là cường đạo, vì ai cũng không phải chính nghĩa. Lão già, ngọc bài ta không bao giờ đưa cho ngươi. Dịch Ưu Toàn lau vết máu trên miệng, chỉ cần cho nàng một khoảng thời gian, nàng nhất định đem lão già không biết xấu hổ này treo lên đánh. Rút lui trước, về sau lại đến báo thù, giữ được núi xanh, lo gì không có củi đốt. Ninh Thư động ngón tay một chút, lần này cô tập trung tinh lực đối phó Kỳ Thừa, đánh bại một cái tính một cái, đã vạch mặt chỉ có diệt cỏ tận gốc. Hình như lực lượng pháp tắc không có bao nhiêu tác dụng, dùng mấy lần đều không thể đem Kỳ Thừa chơi chết, nhiều nhất chỉ có thể làm hắn bị thương. Tu chân giả có thể khống chế thân thể huyết mạch xương cốt cùng tinh lạc. Không giống lúc cô ở thế giới yêu nhân, sử dụng lực lượng pháp tắc chơi chết Hồng Ngọc. Thân thể tu chân giả quá cường hãn. Nội tạng Kỳ Thừa bị bạo động, máu xung kích dẫn đến trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Dịch Ưu Toàn không có cách nào, khẽ cắn môi, chỉ có thể đem Kỳ Thừa bỏ vào tiên phủ, nàng một người chạy càng thêm thuận tiện, hơn nữa sư phó bị thương nặng như vậy, chịu không được tàn phá. Sư phó vì nàng phản bội sư môn, cho dù sư phó biết sự tồn tại của tiên phủ cũng không có quan hệ gì. Mọi người thấy một người đột ngột biến mất, hơn nữa Kỳ Thừa còn đang bị thương, căn bản không thể thuấn di. Trưởng môn cho Thái Thượng Trưởng Lão truyền âm, Giáng Nha Đầu nói đệ tử này nắm giữ tiên phủ, kế thừa viễn cổ thần đạo tông môn. Thái Thượng Trưởng Lão nhíu mày, cơ duyên lớn như vậy. Nghe có chút khủng bố. Cho dù 10 đời làm việc thiện, công đức đầy người cũng không thể có cơ duyên như nàng ta. Giáng Nha Đầu đoạn thời gian trước tìm được một ngọn núi bí ẩn, nhưng bị Dịch Ưu Toàn lấy đi, tất nhiên cũng là lời nói một bên của Giáng Nha Đầu. Hiện tại xem ra đoán chừng là thật, trưởng môn nói với Thái Thượng Trưởng Lão. Thái Thượng Trưởng Lão vẻ mặt phi thường nghiêm túc, tính ra hôm nay dù chúng ta không thể chiếm được cơ duyên của nàng, cũng phải đem nàng toàn diệt. Nếu không từ xa đảo chờ diệt vong là được. Cơ duyên lớn như vậy dù là một con heo cũng có thể bồi dưỡng thành thần thú. Thái Thượng Trưởng Lão nghiêm túc, cự thủ hướng Dịch Ưu Toàn hung hăng vỗ tới, mang theo uy lực thiên địa, lực lượng vô biên, Dịch Ưu Toàn bị khóa định hứng chọn toàn bộ công kích, tê cả da đầu. Bạo, Dịch Ưu Toàn không có cách nào khác, lại lấy thần khí ra tự bạo, thần khí tự bạo phát ra lực lượng khổng lồ chống lại cự thủ Thái Thượng Trưởng Lão. Ầm ầm một tiếng, hai lực lượng tiếp xúc, toàn bộ tử sa đảo lại run rẩy. sóng biển xung quanh rung động mãnh liệt. Hết thảy đệ tử đều kinh ngạc thấp thỏm, không biết chuyện gì đang xảy ra, uy áp trên đỉnh đầu làm bọn họ lo sợ. Ca ca, ta sợ, chuyện gì đang xảy ra, sư phụ đâu rồi? Diệp Mỹ Ngọc chôn đầu trước ngực Diệp Hoàng Ngọc, nắm thật chặt vạt áo của hắn. Diệp Hoàng Ngọc một bên vỗ lưng trấn an Diệp Mỹ Ngọc, một bên nhìn về phía nơi nào đó, hiện tại hắn cũng không biết thế nào, lấy thực lực của hắn đi qua, chỉ sợ một chút dư âm của cuộc chiến đều có thể giết hắn. Bên chân Diệp Hoàng Ngọc có một con chim nhỏ như nắm đấm, bộ lông thưa thớt chỉ có mấy cọng, hiện tại đang run lẩy bẩy, vùi đầu vào trong cánh. Từ Sa Đảo thỉnh thoảng run rẩy một chút, Diệp Hoàng Ngọc hy vọng sư phụ không có việc gì, nếu như sư phụ xảy ra chuyện, hắn cùng muội muội lại quay về cuộc sống tứ cố vô thân. Vô luận là từ phương diện nào, Diệp Hoàng Ngọc đều hy vọng sư phụ mình không sao. Diệp Hoàng Ngọc vỗ nhẹ nhẹ lưng muội muội. Các đệ tử đều bị yêu cầu cấm ra ngoài, tốt nhất ở yên tại chỗ không nên chạy loạn, loại này chiến đấu đối với các đệ tử bình thường là chịu chết. Bạo, bạo, bạo. Dịch Ưu Toàn lấy ra mấy cái thần khí, những thần khí này vây quanh Thái Thượng Trưởng lão, Dịch Ưu Toàn quyết tâm bại lộ đủ loại thần khí. Dịch Ưu Toàn trong lòng đang chảy máu, sức chiến đấu mạnh nhất là Thái Thượng Trưởng lão, nếu như lão già đó thích quấn lấy nàng, không cho nàng chạy, vậy chỉ có thể làm lão ta bị thương hoặc là giết chết. Chỉ còn cách hy sinh một chút thần khí, Dịch Ưu Toàn trong lòng hận đến đổ máu. Những thần khí này tùy tiện một cái lấy ra đều có thể cho thế gian ra sức tranh đoạt, hiện tại tự bạo rơi xuống, trở thành một đống sắt vụn. Thần khí trong tiên phủ có rất nhiều, nhưng là như vậy dùng a Dịch Ưu Toàn đau lòng. Nhưng là hiện tại trọng yếu nhất chính là giữ được tính mạng, mới có được tương lai. Thái Thượng Trưởng lão bị những thần khí này bao quanh, lực lượng thần khí tự bạo hết sức dọa người. Dù là Thái Thượng Trưởng lão đã tận lực chống cự, nhưng vẫn bị thương nặng. Dư âm thần khí tự bạo đã đem Ninh Thư cùng một đám các trưởng lão đều chấn thương, huống chi là Thái Thượng Trưởng lão ở trung tâm. Thái Thượng Trưởng lão vẻ mặt có chút uể oải, khóe miệng có máu tươi, rất là chật vật. Ninh Thư nhìn thấy tay Thái Thượng Trưởng lão có chút run rẩy, biết lão hiện tại đang cố gượng chống đỡ. Phá hư nhiều thần khí như vậy, Dịch Ưu Toàn cũng thực bỏ được nha. Thật tùy hứng. Dịch Ưu Toàn cũng không dây dưa lâu, lập tức xoay người, dẫm phi kiếm chuẩn bị bay mất. Trưởng môn đem hộ tông đại trận mở ra, toàn bộ hộ tông đại trận đem Tử Sa Đảo vây lại, trực tiếp ngăn cản Dịch Ưu Toàn. Dịch Ưu Toàn vốn dĩ sẽ bay khỏi Tử Sa Đảo, thế nhưng bị hộ tông đại trận cản lại. Dịch Ưu Toàn tức muốn nổ tung, dây dưa không dứt chèn ép nàng như vậy hay sao? Chẳng lẽ muốn nàng không chết không ngừng? Đám người hướng về phía Dịch Ưu Toàn đuổi theo, Dịch Ưu Toàn đứng bên bãi biển, nhìn với ánh mắt tràn đầy chán ghét, cùng cừu hận. Từ Sa Đảo bên này người người kiên định muốn tiêu diệt Dịch Ưu Toàn, hiện tại Dịch Ưu Toàn chỉ là trúc cơ kỳ đã đem toàn bộ Từ Sa Đảo làm cho long trời lở đất, chờ sau này nàng trưởng thành, tương lai Từ Sa Đảo coi như không còn. Cho dù hiện tại muốn ngồi xuống hòa giải, liệu có thành công hay không? Kêu Dịch Ưu Toàn giao ra ngọc bài, nàng khẳng định không nguyện ý, mà Từ Sa Đảo không thể mất đi bí cảnh. Hai phe đều không muốn lui bước, chỉ có thể rơi vào tình huống ngươi chết ta sống. Dịch Ưu Toàn vốn dĩ không phải người thích ủy khuất để cầu toàn cho người khác. Không chết không thôi, có ngươi không có ta, có ta không có ngươi. Chẳng lẽ còn trông cậy Dịch Ưu Toàn về sau không trả thù bọn họ sao? Từ Sa Đảo bên này, cưỡi hổ khó xuống, không người nào nguyện ý đắc tội một cao thủ, đây còn là nhân tài có tiềm năng cường đại. Vậy chỉ có thể làm tới cùng, cho dù bị người đời nói thành tầm nhìn hạn hẹp, bức ép đệ tử có thiên phú, cũng không quan trọng. Dịch Ưu Toàn trong lòng chửi ầm lên, khẽ cắn môi lấy ra thần khí, chuẩn bị nổ tung hộ tông đại trận. Nhìn thấy đối phương lại lấy ra thần khí, mọi người ở đây đều chết lặng, rốt cuộc còn bao nhiêu thần khí vậy hả? Chính là vô lực nha. Theo ta ra cố hộ tông đại trận, trưởng môn la lớn. Hết thảy trưởng lão ở đây đều ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu đem lực lượng đưa vào hộ tông đại trận. Bảo, bảo. Theo tiếng nói Dịch Ưu Toàn, mấy cái thần khí bạo phát ra lực lượng cường đại. Hộ tông đại trận rung chuyển dữ dội, không ngừng lay động, cuối cùng bùng một tiếng nổ tung, sóng biển mãnh liệt, yêu thú biển đều chạy cách Từ Sa Đảo xa một chút. Phốc, các trưởng lão đang kết nối hộ tông đại trận miệng phun máu tươi, vẻ mặt héo mòn, Ninh Thư ôm ngực ngăn chặn cảm giác thần hồn chấn động, thật khó chịu. Dịch Ưu Toàn thấy hộ tông đại trận bị phá, trong lòng thở dài một hơi, để tránh cho những người này sống chết muốn đuổi theo nàng. Dịch Ưu Toàn lấy ra bí cảnh ngọc bài. Trực tiếp đem ngọc bài ném thật xa vào trong biển. Biển lớn như vậy, muốn ở bên trong tìm một khối ngọc chỉ bằng bàn tay, cơ bản chẳng khác gì mò kim đáy biển. Hơn nữa bên trong biển còn có nhiều yêu thú, nói không chừng có yêu thú đem ngọc bài tha đi mất. Như vậy cũng có thể gia tăng một chút thời gian cho chính mình, ta không lấy được, các ngươi cũng đừng nghĩ nhận được. Ninh Thư chịu đựng ngực đau nhức, động ngón tay một chút, đem đại trận chính mình bố trí lúc trước khởi động lên, Dịch Ưu Toàn vừa bay ra ngoài lại bị đánh ngược trở về. Không phải muốn ngọc bài sao? Hiện tại các ngươi hẳn nên lặn xuống biển vớt ngọc bài, tại sao còn ở đây ngăn đón nàng? Dịch Ưu Toàn, tiện nhân. Ngươi có bệnh hả? Lại muốn nàng bạo thần khí sao? Thần khí cũng không phải rau cải trắng, nghĩ có là có, nàng cũng rất đau lòng có được hay không? Ninh Thư chịu đựng lục phủ ngũ tạng chuyển động, bay ra ngoài kết giới, nhìn toàn bộ biển cả. Ninh Thư nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác, sau đó đưa tay ra, ngọc bài từ đáy biển, bay trở về trong tay Ninh Thư. Ninh Thư cầm ngọc bài, trong lòng thở dài một hơi, chí ít hiện tại nắm được ngọc bài, cuộc tranh đấu này cũng coi như không thua không thắng. Cô sao cũng là hóa thân pháp tắc, mặc dù bị áp chế, nhưng muốn cảm giác trong nước có thứ gì cô vẫn làm được. Ninh Thư đem ngọc bài bỏ vào nhẫn không gian, trong lòng an tâm. Dịch Ưu Toàn kinh ngạc nhìn Ninh Thư, nàng đem đồ vật ném còn có thể kiếm về, ngươi là cầu hả? Trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão cũng thở dài một hơi, đánh tới đánh lui cũng là vì một cái ngọc bài. Hiện tại ngọc bài tới tay, bọn họ cũng không lỗ. Dịch Ưu Toàn ra sức chém kết giới, nhưng là kết giới này giống như nước, căn bản chém không ra, rút dao chém nước, nước càng chảy. Một chém liền khép lại. Đã mất đi ngọc bài làm Dịch Ưu Toàn trong lòng rất táo bạo, rất khó chịu. Vốn nghĩ ta không nhận được cũng không cho các ngươi có được, bây giờ lại về trong tay đối phương. Thực tình chán ngán. Dịch Ưu Toàn không nhớ rõ chính mình tự bạo bao nhiêu thần khí, lại tự bạo xuống, nàng không chịu nổi. Nàng không thể làm tới mức đó, nếu không về sau nàng sẽ không còn vũ khí. Dịch Ưu Toàn cắn răng, mở tay ra, lòng bàn tay của nàng có một cái núi nhỏ mini. Ngọn núi nhỏ chậm rãi bay lên, cuối cùng càng biến càng lớn, tạo thành một tòa núi lớn. Ninh Thư nhìn ngọn núi này phi thường nhìn quen mắt, này tựa như là kiếm Đoạn Phong đi. Trước kia kiếm Đoạn Phong là một nửa, một bộ phận bị người chém đứt, bây giờ đã thành một cái kiếm Đoạn Phong hoàn chỉnh. Hiện tại núi đã liền một khối. Hơn nữa ngọn núi này bộc phát ra áp lực cường đại, giống như thế gian vạn vật đều có thể bị núi lớn chấn áp. Tùy ý biến hóa lớn nhỏ. Kiếm Đoạn Phong, trưởng môn đã từng xem ngọc giản Ninh Thư cho hắn, bây giờ thấy vật này cùng Ninh Thư đồng dạng phản ứng, phi thường quen mắt, cơ hồ trong nháy mắt nhận ra. Hiện tại xem ra là thần khí, Ninh Thư yên lặng nhìn kiếm Đoạn Phong, không nghĩ tới Dịch Ưu Toàn thế mà đem kiếm Đoạn Phong chữa trị. Kiếm Đoạn Phong mạnh mẽ hướng tới kết giới đập tới, hơn nữa còn trở nên càng lúc càng lớn, che khuất bầu trời muốn phá vỡ kết giới. Người ở chỗ này một mảnh chết lặng, bây giờ Dịch Ưu Toàn có lấy ra một cái mặt trời, mọi người sẽ không cảm thấy còn cái gì kinh ngạc. Đối phó loại người toàn thân đều được trang bị như vậy, thực sự là. Kiếm Đoạn Phong cùng kết giới chạm vào nhau, tạo nên lực lượng khổng lồ, làm cho cả Tử Sa đảo đều run rẩy lên, thậm chí lún xuống một chút. Kiếm Đoạn Phong nếu còn tiếp tục lớn hơn nữa, trực tiếp áp xuống, toàn bộ Tử Sa đảo đều xong. Mọi người ở đây đều bị sóng âm kích thích mà thổ huyết, ngũ quan đau nhói. Dịch Ưu Toàn nhìn thấy Ninh Thư biểu tình như bị táo bón, mặt đầy bất lực, trong lòng nhịn không được thoải mái một chút. Đây không phải là kiếm Đoạn Phong, mà là Cửu Cung Sơn, có thể lớn có thể nhỏ, lực lượng to lớn, là viễn cổ thần khí nằm trong bảng thần khí. Dịch Ưu Toàn nói, có một số người, dù thấy được bảo vật cũng không thể lấy được. Ninh Thư biết Dịch Ưu Toàn lại châm chọc nàng, mặt không đổi sắc, mặc dù cùng bảo bối bỏ lỡ thực làm người ảo não. Ninh Thư nhìn Dịch Ưu Toàn, phát hiện sắc mặt của nàng tái nhợt, gắt gao nhíu mày, liền biết nàng cũng không thể tùy tâm sở dục khống chế kiếm Đoạn Phong, không đúng, hiện tại phải gọi là Cửu Cung Sơn. Nếu là viễn cổ thần khí, hẳn là không dễ dàng khống chế. Ninh Thư nhớ đến có sinh hồn tiến vào bên trong Cửu Cung Sơn, không biết sinh hồn cùng cái Cửu Cung Sơn này quan hệ như thế nào, nhưng có thể lợi dụng một chút. Cửu Cung Sơn không ngừng đâm vào kết giới dung chuyển mãnh liệt, Ninh Thư tiếp tục dùng nước biển hướng kết giới tăng thêm. Hy vọng dựa vào phương thức như vậy trì hoãn cờ thoi gian kết giới bị phá. Ninh Thư hai tay kết ấn, kết xuất một cái phù chú thật lớn màu vàng. Nếu linh hồn bên trong đều là quỷ hồn, như vậy liền sợ hãi loại phù chú chuyên đối phó quỷ quái. Phù chú màu vàng đánh vào Cửu Cung Sơn, phù chú đối với Cửu Cung Sơn lao tới chỉ như một trang giấy, căn bản không có chút nào tổn thương. Bất quá Dịch Ưu Toàn khóe miệng tràn ra một tia máu, nàng cũng không có đem máu phun ra, mà đem máu tươi trong miệng nuốt xuống. Nàng hiện tại chưa thể khống chế Cửu Cung Sơn, chủ yếu là bên trong còn có không ít linh hồn. Những linh hồn này là chướng ngại lớn nhất để nàng khống chế Cửu Cung Sơn. Không phải thời điểm bất đắc dĩ, Dịch Ưu Toàn sẽ không lấy ra Cửu Cung Sơn. Cửu Cung Sơn có 9 tầng, mỗi một tầng là một thế giới, linh hồn bên trong không ngừng hướng đến tầng cao nhất bò lên. Cửu Cung Sơn là nơi viễn cổ thần đạo tông môn dùng để thí luyện đệ tử tiến vào nỗ lực không ngừng vượt qua các tầng, cũng không ít người tiến vào bên trong tìm kiếm cảnh giới đột phá. Nhưng nếu như thời gian dài không ra, sẽ chết ở bên trong, linh hồn cũng bị nhốt tại bên trong. Cửu Cung Sơn là thần khí không tầm thường, Dịch Ưu Toàn muốn trong thời gian ngắn như vậy khống chế Cửu Cung Sơn, đó là không có khả năng. Hiện tại Dịch Ưu Toàn khống chế Cửu Cung Sơn vô cùng miễn cưỡng. Sau lưng Ninh Thư dâng lên một đầu linh khí cự long, hướng Cửu Cung Sơn hung hăng đánh tới. Cửu Cung Sơn run rẩy một chút, vẫn như cũ hướng kết giới đánh tới, một tòa núi lớn, nhìn mẹ nó phi thường nặng. Ai có biện pháp nào không? Dịch Ưu Toàn rõ ràng không khống chế được Cửu Cung Sơn, nói rõ lá bài tẩy của nàng không còn nhiều. Hộ tông đại trận, lên, trưởng môn một lần nữa khởi động hộ tông đại trận, các trưởng lão khác đem lực lượng đưa trong đại trận. Hiện tại ngoại trừ Ninh Thư kết giới còn có hộ tông đại trận kết giới ra trì thêm. Hai đạo kết giới làm Ưu Toàn kém chút tức nổ tung, lấy nhiều khi ít, ỷ mạnh hiếp yếu, không biết xấu hổ. Dịch Ưu Toàn có chút khống chế không nổi Cửu Cung Sơn, Cửu Cung Sơn nặng nề ngã trên mặt đất, toàn bộ Tử Sa đảo một tiếng ầm vang, đất rung núi chuyển, tạo ra khe hở. Nước biển chung quanh gào thét, cuồng phong ầm ầm đánh tới. Các ngươi thả ta rời đi, không thì ta hủy toàn bộ Tử Sa đảo. Dịch Ưu Toàn lạnh lẽo nói, cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận. Tất cả mọi người đều không nói lời nào, tình cảnh một lần nữa rất yên lặng, tình huống bây giờ giằng co, thả hay không thả đều là vấn đề. Dịch Ưu Toàn lần này thoát được, thực lực về sau cường đại hơn khẳng định sẽ trở về báo thù, nhưng hiện tại không thả nàng đi, Tử Sa đảo giống như cũng muốn chơi xong. Cửu Cung Sơn là một vấn đề lớn. Nếu như trở nên lớn hơn chút nữa, trực tiếp đặt trên Tử Sa đảo, toàn bộ Tử Sa đảo liền chìm xuống biển. Dịch Ưu Toàn thực sự không khống chế được Cửu Cung Sơn, cố sức đem Cửu Cung Sơn thu hồi tiên phủ. Cửu Cung Sơn quá phức tạp, lấy thực lực của nàng căn bản không có biện pháp nắm giữ nó. Những người này cơ hồ muốn nàng mang hết thảy át chủ bài ra, nếu nàng thua, sư phó biết đặt chân ở đâu đây? Sư phó vì nàng rời đi tông môn, hiện tại nàng chịu thua tông môn, đó không phải là 333 đánh mặt sư phó sao? Hơn nữa Dịch Ưu Toàn cao ngạo, không chịu được việc nhận thua trước kẻ địch. Nhìn thấy Dịch Ưu Toàn đem Cửu Cung Sơn thu lại, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, sợ Cửu Cung Sơn trực tiếp đem Tử Sa đảo áp xuống đáy biển. Dịch Ưu Toàn cũng muốn đem Tử Sa đảo làm cho chìm luôn, nhưng hiện tại nàng không khống chế được, chỉ có thể đem Tử Sa đảo thu vào tiên phủ. Hiện tại làm sao bây giờ, hai đạo kết giới đã được gia cố. Có nhiều thứ có thể bại lộ, có nhiều thứ không thể bại lộ, ví dụ như tiên phủ. Dịch Ưu Toàn lòng nóng như lửa đốt, rốt cuộc như thế nào mới có thể rời đi nơi này, lại bạo thần khí sao? Thế nhưng nào có nhiều thần khí như vậy, mỗi lần tự bạo một cái, trong lòng của nàng đều đang chảy máu. Cho dù thần khí có nhiều như nào, cũng không thể cứ chà đạp như vậy, đều do thực lực bây giờ của nàng quá kém, không thể hoàn toàn kích phát ra lực lượng thần khí, chỉ có thể thông qua lực lượng tự bạo phá hư trận pháp. Nếu như nàng hiện tại là Kim Đan kỳ hoặc là Nguyên Anh kỳ, hoặc cường đại hơn như Hóa Thần kỳ, có thể phát huy hoàn toàn lực lượng thần khí. Dịch Ưu Toàn cũng không dám nhớ lại, mình rốt cuộc đã tự bạo bao nhiêu thần khí. Quang cảnh 10 phần yên lặng, Thái Thượng trưởng lão đột ngột xuất hiện phía sau Dịch Ưu Toàn đánh một trường, Dịch Ưu Toàn tâm thần bất ổn, không hề phát giác được trưởng lão xuất hiện sau lưng. Thái Thượng trưởng lão một trường đánh bay, thân thể Dịch Ưu Toàn đụng vào kết giới, bị kết giới bắn ngược trở về ngã xuống đất, trực tiếp thổ huyết. Thái Thượng trưởng lão một trường này không nhẹ, nếu như là tu sĩ bình thường đã bị đánh thành mưa máu, nhưng Dịch Ưu Toàn chỉ thổ huyết, thân thể có thần khí phòng ngự bảo hộ lấy, không có làm nàng nhận bao nhiêu tổn thương. Nhưng thần khí chiến bào phòng ngự hơi phai mờ đi. Nếu như không phải vì bảo trì uy nghiêm Thái Thượng trưởng lão, lão đã chấn kinh đến trong mắt đều phải rơi xuống đất. Hắn đã già nên không cùng thời với thế hệ bây giờ hay sao, hiện tại tiểu bối trở nên lợi hại như vậy. Về sau Tử Sa đảo biết làm sao bây giờ. Dịch Ưu Toàn ngũ tạng thương tổn, bị thương cơ bản đã không thể động đậy. Chỉ vì thực lực quá yếu nên liên tục bị người xông tới chà đạp, nàng cần thời gian, đợi đến lúc thực lực của nàng cường đại, nhất định sẽ trở về báo thù. Ninh Thư lại sử dụng pháp tắc với Dịch Ưu Toàn, hiện tại không bỏ đá xuống giếng, phải chờ tới lúc nào? Cơ thể người cơ bản đều là nước, Ninh Thư muốn để máu trong thân thể Dịch Ưu vọt thẳng ra bên ngoài. Mạch máu toàn thân Dịch Ưu Toàn bạo động, có chút máu chảy ra, nhưng cũng không có bao nhiêu tổn thương. Máu đều chảy ngược, nhiều nhất đối với thương thế Dịch Ưu Toàn tăng thêm một chút. Ninh Thư vung tay, kiếm bay đến tay. Ninh Thư xách theo kiếm hướng Dịch Ưu Toàn đâm tới, đã bị thương nặng như vậy, trực tiếp đem Dịch Ưu Toàn giải quyết triệt để trước. Giữ lại làm Dịch Ưu Toàn trở nên càng thêm cường đại, xong quay về trả thù chính mình à. Ninh Thư cảm thấy tốc độ tu luyện chính mình không thể so cùng tốc độ nghịch thiên của Dịch Ưu Toàn. Tiện nhân A, lúc này nhìn nàng bị thương còn vọt tới, bình thường sợ đến co rúm ở một bên, thật sự cho rằng nàng bị thương thì thủ hạ bại tướng có thể đánh bại sao? Dịch Ưu Toàn vẻ mặt trào phúng mà nhìn Ninh Thư, Ninh Thư đem kiếm đâm trúng lồng ngực nàng mới phát hiện chỉ là tàn ảnh, mà người đã biến mất không thấy đâu. Dịch Ưu Toàn tiến vào tiên phủ hóa thành một đạo hào quang, tại kết giới mạnh mẽ đâm tới, muốn xông ra bên ngoài. Tiên phủ mỗi một va chạm vào kết giới sẽ trở nên yếu kém một chút. Ninh Thư nhanh tay ra cố kết giới, Dịch Ưu Toàn quả thực là cùng BUG một dạng tồn tại như nhau. Hiện tại trực tiếp trốn vô tiên phủ rồi, ăn linh đan rượu dược xem như đường đậu, thân thể lại nhảy nhót tưng bừng hồi máu. Ninh Thư cùng các trưởng lão vì gia cố kết giới cơ hồ muốn thổ huyết, rút ra hết thảy linh khí trong thân thể. Thái thượng trưởng lão đã điều tức sau khi bị mấy cái lực lượng thần khí tự bạo cũng ra tay. Tất cả mọi người đều liều mạng, chỉ vì lưu lại Dịch Ưu Toàn, ngoại trừ quan tâm Tử Sa đảo tương lai, còn muốn đồ vật trong tiên phủ. Đồ vật bên trong do Viễn Cổ Thần Đạo Tông môn lưu lại khẳng định là thứ tốt. Dịch Ưu Toàn bên trong tiên phủ vẻ mặt lo lắng, không có hùng dũng oai vệ như ở bên ngoài, trong lòng rất lo lắng, lần này nàng khả năng thật đi không được. Nếu như lần này rời đi, nàng nhất định càng cố gắng tu luyện, về sau không có người nào có thể tổn thương nàng. Từ khi nhận được tiên phủ đến nay, Dịch Ưu Toàn vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước, đây là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Nàng phải cường đại hơn, trở nên càng cường đại. Dịch Ưu Toàn hiện tại biến thành rùa đen rúc đầu không dám ra, hơn nữa tiên phủ vẫn luôn va chạm kết giới. Đoán chừng không bao lâu nữa kết giới sẽ tiêu tùng, tiên phủ lại nhân cơ hội đó biến mất không thấy tăm hơi trong nháy mắt. Cô biết đâu mà tìm, đi nơi nào tìm a? Tiên phủ hóa thành hào quang cực kỳ nhỏ, hơn nữa tốc độ thật nhanh, căn bản là bắt không được. Đau mắt cầu nha. Người ở chỗ này đều bất đắc dĩ. Tất cả mọi người đang không ngừng gia cố kết giới và gia cố kết giới. Nếu thả Dịch Ưu Toàn đi, hiện tại đã trở thành thâm cừu đại hận, chờ nàng trở về trả thù, Tử Sa đảo căn bản chống cự không được. Ninh Thư vẫn luôn đem nước hướng kết giới gia cố thêm, vẫn luôn không ngừng gia cố kết giới, thế nhưng đều không thể ngăn cản tiên phủ đem kết giới phá hư. Tựa hồ căn bản cũng không có cách giải quyết tình huống trước mắt, cô cảm thấy thật vô lực. Ninh Thư phóng xuất ra kình khí hình rồng, áp xúc đến phi thường nhỏ, nhỏ giống như đầu con lươn, đuổi theo tiên phủ cùng tiên phủ chiến đấu. Chỉ cần có thể hao tổn lực lượng tiên phủ, tranh thủ thêm thời gian, liền nhiều một phần phần thắng. Hai đạo hào quang dây dưa quấn lẫn nhau, kình khí rồng vậy mà một hơi nuốt tiên phủ, có vẻ như còn đánh nấc, bất quá một giây sau liền bị tiên phủ phá thể mà ra. Rồng lại hướng tiên phủ đuổi theo, lại một hơi nuốt vào tiên phủ lại phá thể mà ra. Chơi đến thật cao hứng. Dịch Ưu Toàn tại trung tâm tiên phủ gấp như lửa đốt, đến bây giờ cũng còn chưa có bài trừ kết giới. Dịch Ưu Toàn nhẫn tâm vỗ lồng ngực của mình phun ra một ngụm tinh huyết, phun lên tiên phủ. Sau khi tiên phủ hấp thu, lực lượng trở nên cường đại một chút, cấp tốc xoay tròn, hóa thành hào quang, tốc độ nhanh hơn trước, không ngừng đập tới tấp lên kết giới. Ninh Thư mệt muốn tê liệt, chỗ kết giới bị tiên phủ công kích đã trở nên mỏng như giấy. Đoán chừng va chạm thêm hai lần sẽ hư mất. Ninh Thư hai tay bóp ấn, càng không ngừng gia cố kết giới, Dịch Ưu Toàn bên trong thì không ngừng vỗ ngực phun tinh huyết của mình. Những người này, Dịch Ưu Toàn kém chút cũng muốn bạo theo thần khí, bên cạnh còn có Kỳ Thừa đang nằm không khác gì huyết nhân. Dịch Ưu Toàn cầm đan dược cho Kỳ Thừa ăn, nàng cảm giác sư phó đang rất yếu, sợ rằng chưa rời khỏi đây đã chết. Bị người vây công trọng thương nặng nề, hiện tại đã mất đi sức chiến đấu. Dịch Ưu Toàn lấy cái bình, nhảy ra khỏi tiên phủ. Dịch Ưu Toàn đột ngột xuất hiện, nhìn Ninh Thư sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, giọng căm hận nói, ngươi hẳn phải biết trong cái bình này chứa cái gì đi. Nếu như các ngươi dồn ép ta không tha, ta sẽ đem tiên thiên chân hỏa thả ra, đốt cháy toàn bộ Tử Sa đảo. Ngoài trừ tiên thiên chân hỏa còn có cửu thiên thần phong hỏa. Dịch Ưu Toàn lại lấy ra một cái bình nhỏ. Đừng nói kết giới, vô luận cái gì cũng có thể đốt cháy. Mọi người ở chỗ này há hốc miệng. Còn cái gì nữa ngươi trực tiếp toàn bộ lấy ra luôn đi, hù chết chúng ta là được. Hơn nữa thực lực của nữ nhân này cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Dịch Ưu Toàn cùng tất cả mọi người đấu mắt nhau. Trưởng môn hỏi Ninh Thư, cái này ngươi thấy thế nào? Ninh Thư gật đầu, bên trong quả thật là tiên thiên chân hỏa, còn cái bình kia có phải hay cửu thiên thần phong hỏa không, ta cũng không rõ ràng. Trưởng môn trầm mặc. Thái thượng trưởng lão trầm mặc. Các trưởng lão trầm mặc. Thả hay là không thả? Đây là một vấn đề cực kỳ to lớn. Dịch Ưu Toàn hừ lạnh một tiếng, mở ra một cái bình, bên trong có ngọn lửa lao ra bám vào kết giới thiêu đốt không ngừng. Toàn bộ Tử Sa đảo bị một cỗ sóng nhiệt đánh thẳng vào, thực vật ở trên liền héo rút, nóng đến không để cho người ta chịu được. Đệ tử thực lực hơi yếu một chút, bây giờ đã bị hấp hơi đỏ bừng cả khuôn mặt, vô cùng thống khổ. Hơn nữa nước chung quanh Tử Sa cũng bốc hơi bay lên, không khác gì nước sôi, đất đai trở nên khô nứt, hết thảy nước đều bị bốc hơi không còn gì. Ninh Thư dùng nước biển dập lửa, sóng biển xông tới muốn dập tắt ngọn lửa, nhưng nước bình thường không có cách nào dập tắt tiên thiên chân hỏa, trừ phi ở đây có tiên thiên chân thủy, cùng chung một cấp bậc. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, ngón tay chuyển động, nước biển hướng Ninh Thư dũng mãnh lao tới, Ninh Thư không ngừng mà áp xúc nước, muốn đem nước biến thành nhược thủy, thử một chút có thể hay không dội tắt. Chỉ cần các ngươi thả ta, ta liền thu hồi tiên thiên chân hỏa, bằng không ta sẽ đốt toàn bộ Tử Sa đảo. Dịch Ưu Toàn nói vừa quan sát kết giới dưới sự đốt cháy không ngừng đã trở nên rất yếu, nói không chừng chỉ trong chốc lát nhất định có thể phá được kết giới. Cho dù là Dịch Ưu Toàn cũng không dám tới gần ngọn lửa. Ninh Thư dùng nhược thủy đổ lên hỏa diễm, thủy hỏa tiếp xúc, toát ra một đám khói trắng, suy suy rung động. Toàn bộ trên hải đảo đều bị sương mù tràn ngập. Ninh Thư trầm mặc. Đốm lửa như vậy đều không giải quyết được, cô làm hóa thân pháp tắc có tác dụng gì? Ninh Thư tiếp tục áp xúc nước, làm nhiều hơn nhất định có thể diệt đi, cô cần phải hiểu rõ hơn về thủy pháp tắc. Ninh Thư không ngừng áp xúc thành nhược thủy gia cố kết giới, này so với nước bình thường hiệu quả tốt hơn nhiều. Dịch Ưu Toàn há hốc miệng, bệnh tâm thần A. Vì cái gì muốn cùng với nàng sống chết như vậy? Nếu như cách này vẫn không được, Dịch Ưu Toàn thật đúng là tìm không ra bài tẩy gì khác. Cùng lắm thì thả ra cửu thiên thần phong hỏa đốt cháy toàn bộ chỗ này. Giáng Tuyết Tử, ta xem ngươi có thể diệt bao nhiêu hỏa diễm. Dịch Ưu Toàn mở ra một cái bình khác, trong cái bình này thả ra ngọn lửa vô sắc vô vị, giống như làn gió, nhưng gió này thổi ở đâu, chỗ đó liền chôn vùi, không còn tồn tại. Cửu thiên thần phong hỏa cái gì cũng có thể thiêu hủy. Linh hồn, thân thể, thậm chí vị diện, thổi tới chỗ nào, nơi đó chính là một mảnh hư vô. Tương đối may mắn, cửu thiên thần phong hỏa chỉ có một tia nhỏ, không đến mức to như gió lớn. Thời điểm thổi tới kết giới, tiên thiên chân hỏa đều bị nó đốt thành hư vô. Lửa này vừa tới, kết giới liền rách, Dịch Ưu Toàn chui vào tiên phủ, chuẩn bị bay mất. Ngay cả tiên thiên chân hỏa cùng cửu thiên thần phong hỏa cũng không cần thu lại. Tiên phủ hóa thành một đạo hào quang liền muốn bay, Ninh Thư trong lòng chửi rủa, như vậy còn có thể chạy được à? Ninh Thư động ngón tay, điều khiển sóng biển nổi cao vạn trượng, tiến lên ngăn cản tiên phủ trực tiếp xuyên qua. Ninh Thư không ngừng áp xúc nước, dùng nhược thủy tạo thành kết giới như bong bóng bao lại hào quang tiên phủ bên trong kết giới bốn phía đâm loạn. Dịch Ưu Toàn bên trong tiên phủ cạn lời. Ninh Thư vươn tay đem thủy tinh cầu bắt được, hy vọng Dịch Ưu Toàn không còn cửu thiên thần phong hỏa, nếu không thì cô cũng không có cách ngăn lại. Tiên phủ bên trong kết giới chạy tán loạn, tiên phủ tựa như một chùm sáng, khắp nơi đụng, mỗi lần đụng kết giới lại run rẩy một chút. Ninh Thư càng không ngừng chữa trị kết giới. Không thì sớm muộn kết giới sẽ phá. Ninh Thư hiện tại không có cách nào đối phó tiên phủ, trước tiên chỉ có thể vây khốn nó như vậy. Ninh Thư bay trở về Tử Sa đảo, toàn bộ Tử Sa đảo một mảnh biển lửa, nếu cứ như vậy tiếp tục, toàn bộ Tử Sa đảo đều chơi xong rồi. Ninh Thư hiện tại mệt mỏi muốn cắm đầu xuống biển, nhưng phải không ngừng tưới nước giống như mưa, dội tắt hỏa diễm. Cái khó là tiên thiên chân hỏa cũng không phải dễ dàng xử lý như vậy. Dáng nha đầu, như thế nào rồi? Thái thượng trưởng lão hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư lấy ra thủy tinh cầu tròn trịa, tiên phủ không ngừng trà đạp kết giới. Tiểu nữ không có cách nào, cũng chỉ có thể giam giữ lại. Ninh Thư mệt mỏi nói, lấy ra ngọc bài, thái thượng trưởng lão, tiểu nữ muốn đi nghỉ ngơi một chút. Ninh Thư hiện tại không sai biệt lắm là dầu hết đèn tắt, đan điền rỗng tuếch. Người này ngươi tính giải quyết như thế nào? Thái thượng trưởng lão nhìn hào quang trong thủy tinh cầu. Ninh Thư nói ra, giao cho tiểu nữ xử lý, kết giới này phải không ngừng gia cố, nếu bị phá vỡ nàng sẽ chạy không còn hình bóng. Vậy ngươi tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Thái thượng trưởng lão sắc mặt xám trắng, cũng bị trọng thương. Ninh Thư cong vẹo bay trở về Lan Uyển Phong, kém chút nữa sẽ bò vào phòng. Toàn thân kinh mạch đều là vặn vẹo, đan điền là rách nát. Ninh Thư cảm thấy chính mình tổn thương, đoán chừng không tốn một năm nửa năm sẽ không tốt đẹp được. Cũng không biết một tia cửu thiên thần phong hỏa phiêu đãng tới nơi nào. Tiên thiên chân hỏa cũng không thể một sớm một chiều dập tắt được. Sư phụ, người không sao chứ? Diệp Hoàng Ngọc nhìn thấy Ninh Thư, vội vàng đi qua dìu cô, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ninh Thư trở lại gian phòng của mình, thấy hai đệ tử còn vây quanh, trực tiếp nói ra, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một lát, các ngươi ra ngoài đi. Sư phụ, đệ tử ra ngoài coi chừng, có chuyện gì liền gọi con. Diệp Hoàng Ngọc thấy Ninh Thư mặt xám như tro, trên mặt một chút huyết sắc đều không có, lấy ra đan dược đưa Ninh Thư. Ninh Thư gật đầu. Đợi hai đệ tử ra ngoài, Ninh Thư lại ra cố kết giới, sau đó ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Lúc tu luyện đau giống như thiên đao vạn quả, hiện tại kinh mạch trong thân thể Ninh Thư tổn hại vạn vẹo, bị linh khí cọ rửa qua làm đan điền cùng kinh mạch vô cùng thống khổ. Ninh Thư đau đến toàn thân đều nổi lên từng giọt máu nhỏ. Thiên đao vạn quả, bất quá cũng chỉ như thế thôi. Ninh Thư dừng tu luyện, lấy ra đan dược ăn vào, cảm giác thân thể có chút tốt một chút, chống cằm nhìn kết giới thủy tinh cầu trên bàn trà. Vật này có thể vây khốn dịch ưu toàn nhất thời, nhưng không biết có thể trụ được bao lâu. Hào quang đã trở về hình dáng ban đầu, tiên phủ nhìn giống như viên ngọc trong có vẻ đáng yêu, đang từ từ biến lớn, muốn làm nứt vỡ kết giới. Tiên phủ có thể lớn có thể nhỏ, có thể hóa hạt cát nhỏ, cũng có thể lớn như núi cao. Tiên phủ từ từ lớn lên, Ninh Thư nhanh ra cố kết giới, hiện tại mặc dù không có biện pháp đối phó ngươi, nhưng ngươi nhất định phải ngoan ngoãn nằm yên trong đó. Lúc ra cố, Ninh Thư còn áp xúc nước, làm nước chuyển biến trở thành một loại nước khác. Ninh Thư cắn răng, mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn rơi, toàn thân run rẩy, thật đau quá. Hai phe đều liều mạng, dịch ưu toàn muốn phá kết giới. Ninh Thư nhất định phải thủ hộ kết giới, không thể để cho dịch ưu toàn chạy ra ngoài, vừa chạy ra từ đây trời cao mặc chim bay, sau này sẽ là tai họa ngập đầu của cô. Ninh Thư lấy một nắm đan dược nhét vào trong miệng, chết tiệt, trên người đau quá a, cảm giác cả người đều phải nổ. Hiện tại tiên phủ cùng kết giới giằng co, không ai nhường ai. Ninh Thư nằm xuống nghỉ ngơi một hồi, trận chiến đấu này đã hao phí hết thảy tinh lực, cũng hao phí hết thảy át chủ bài. Nếu thật đem dịch ưu toàn phóng đi, về sau vận mệnh cô liền xong đời. Dịch ưu toàn bên trong tiên phủ lo lắng đi tới đi lui, bây giờ nên làm gì? Dùng phương pháp gì thoát khỏi tình trạng này? Giáng tuyết tử, ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta. Dịch ưu toàn thanh âm theo tiên phủ bên trong vang lên, xuyên thấu qua kết giới truyền đến Ninh Thư. Nghe được thanh âm dịch ưu toàn tức đến nổ phổi, Ninh Thư cảm thấy bị thương cũng đáng. Không sợ địch nhân dọa, chỉ sợ địch nhân quá chấn định. Hiện tại dịch ưu toàn như vậy nôn nóng, nói rõ lá bài tẩy của nàng không còn, hơn nữa tìm không thấy đường ra khỏi kết giới. Tự bộc thần khí, lấy ra cửu cung sơn, còn phóng hỏa, hiện tại tiên phủ cũng bại lộ. Dịch ưu toàn hiện tại trên cơ bản không có cảm giác thần bí gì, hiện tại cô hiếu kỳ chính là tiên phủ có cái gì bên trong. Tốt xấu gì cũng là thần đạo tông môn, bên trong khẳng định phi thường lớn, đồ vật rất nhiều, phi thường chân quý. Có thể đoạt được là tốt nhất. Không được cũng chẳng có vấn đề gì, mục tiêu lớn nhất là giải quyết dịch ưu toàn. Dịch ưu toàn chỉ cần còn sống, đi tới chỗ nào cũng có kỳ ngộ, hôm nay là tiên phủ, ngày mai liền có cái khác, tóm lại, bảo vật đều dài chân, hướng trước mặt nàng chạy tới. Ta không thả thì sao, có bản lãnh chính ngươi ra tới nha. Ninh Thư xích lại gần thủy tinh cầu nói, thanh âm rất lớn. Thanh âm này truyền tới tiên phủ giống như tiếng sấm, nổ vang ở bên tai, dịch ưu toàn bịt lấy lỗ tai, dáng tuyết tử. Đừng khinh người quá đáng, có bản lãnh ngươi thả ta ra ngoài, hai chúng ta đơn đấu. Ha ha, Ninh Thư đều cười lớn lên, ngươi coi ta là đồ ngu hả, ta mà thả ngươi ra, ngươi còn không phải chạy xoay lưng chạy mất, về sau ngươi lại tìm ta báo thù, ta đánh không lại nha. Hèn hạ, dịch ưu toàn tức giận đến mắng to, ngươi cho rằng có thể sử dụng phương thức như vậy vây khốn ta cũng quá ngây thơ. Ninh Thư thờ ơ nói, có thể được bao lâu tính bấy lâu, ta bây giờ nhìn ngươi bị nhốt như vậy. Trong lòng liền cao hứng.